Chương 160, Thần sự tình. Phát hiện tinh linh cầu trong hắc sắc tảng đá cùng tiểu sơn trạng hòn đá lúc, mới biết được hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gồ nạch ngủ say tin tức. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn tâm lý trầm xuống, đã từng đa chàng thảm thiết chiến dịch, bất luận là tổ kẻ mẩn quý tộc học viện VSC Tam Thánh Chim Dung hợp thể, viễn cổ dở dạ gồ nạch cùng hắc kim đại nham xà là hắn duy nhất dựa vào con bài chưa lật. Bây giờ cái này hai con mạnh nhất tinh linh ngủ say, ý tứ hàm xúc đương diệp mạnh đến thần thú cấp bậc địch nhân, vậy phải làm thế nào dựa vào có thể so với san cấp thần thú kim sắc cửu vĩ diệp mạnh lập tức hồng thành phố trụ sở trong lòng đất chiến mẹ thù họ, còn ánh mắt, tràn đầy hàn ý, thậm chí mang theo một ít toán ý, phảng phất một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ bị nàng cắn một cái. Hơn nữa cửu vĩ dĩ nhiên lấy hắn mất đi mạnh nhất thủ đoạn, nếu là sau này gặp lại. Cửu vĩ tại sao phải bị chính mình thu phục đâu Diệp Mánh cũng không biết, hắn lồng ngực lắc đầu phủ nhận, có lẽ là ảo giác, Diệp Mánh luôn cảm thấy kim sắc cửu vĩ nhìn hắn tương truyền viễn cổ thời kỳ, số nghìn năm cửu vĩ có thể biến hóa người. May mắn được đến cửu vĩ chấn chủ động tiến vào tổ kẹ mần cầu, biểu hiện ra bị chính mình thu phục, nhưng Diệp Mánh thủy chung không hiểu được liên hoa ấn đó là khế ước chứng minh vê đút đây là một cái cưỡng chế liên hoa ấn. Chính là kim sắc cửu vĩ cùng Diệp Mánh khế ước chứng minh. Cửu vĩ bộ tộc có một thuật lại, chỉ dẫn thủ hộ hắn cả cuộc đời. Làm nhân loại, là có thể cùng cửu vĩ ký khế ước, cửu vĩ sẽ biến hóa thành tiên tử, gả cho người nọ, gây cho hắn cuộc đời may mắn cùng thủ hộ. Thiểu lộ ra đầu nhỏ tới. Tính khế ước, có huyết mạch trói buộc lực lượng. Dù cho người nam nhân kia là một đầu hèn sổ heo mập, ký khế ước cửu vĩ cũng không khỏi không theo huyết mạch. Theo mẹ ấy đi tới một gốc cây đại diệp mánh tựa hồ đối với cửu vĩ có chút hiểu lầm, lúc này hắn tâm lý càng thêm kiên định phải trở nên mạnh quyết tâm. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong Lê Minh lúc, diệp mánh về tới trướng đồng, đã thấy mẹ thiểu khí đẹp thiếu nữ mẹ ấy làm một cái ra dấu im lặng, sau đó bị hoa dưới, đại ý là nói tiểu hoàng còn đang ngủ, chúng ta đi trong rừng cây. Diệp mánh mặt mo một hồng hậu. Hai hoa ngươi. Ngươi ở đây làm cái gì đó là một cái ghim hai cái khả ái đuôi ngựa thiếu nữ, nhìn một cái đó là sống bát háo động nguyên hiểu lầm cái gì, nàng chỉ vào Diệp Mánh, ngón tay tràn vênh báo, trong con ngươi dường như muốn phun ra lửa. Diệp Mánh cả kinh, không có tung tích con người rừng rậm tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện cây cô bé kia, Diệp Mánh trợn to con mắt, cô kia Diệp Mánh nhận được, là đầy kim thành phố đạo quán quán chủ Tiểu Thiến, hơn nữa còn là đầy kim thành phố đài phát thanh chứ danh nữ diễn viên. Luôn luôn lấy. Bất quá nữ hải tựa hồ khu. Rất rõ ràng, Tiểu Thiến hiểu lầm Diệp Mánh. Hắn cho rằng Diệp Mánh sẽ đối một cái hôn mê thiếu nữ tiến hành khinh nhận. Một cô gái nhìn lại bình, rút dao tương trợ. Diệp Mánh đã bị nàng liệt vào hẹn tải. Huống chi, nàng lần này đi ra vốn chính là muốn gặp một lần tràn ngập nguyên khí rộng rãi đẹp thiếu nữ danh xưng nổi tiếng với thành đô còn làm như thế bất khả tha thứ sự tình. Chỉ thấy nàng vẻ mặt vẻ giận dữ. Thả ra đại N.I. Tiểu Thiến là một cái vô cùng phong phú tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ, nàng yêu thích đường kiến không không nói hai lời, Tiểu Thiến mệnh lệnh đại N.I. hộp công kích Diệp Mánh, chất vấn hắn một vài vấn đề, nào nghĩ tới gặp mặt trường hợp dĩ nhiên là tại dạng này trong hoàn cảnh, hơn nữa màu hộp, không nghĩ tới ngươi là người như thế, ta quyết sẽ không đem xỉn thị ạ tỷ tỷ giao cho ngươi, đại N.I. hộp, cuộn trùng kích.